Nhất Thế Tích Hoàng, chương 63, 63, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mục Tương Lạc bình tĩnh, rơi vào trên chén trà của chính mình, nhẹ nhàng kích thích nắp ấm trà, nàng biết được ý tứ của trưởng công chúa Thanh Hà, chưa giận trái lại cười nói. Cô mẫu có từng liên lạc cùng đại công chúa, thiếu nữ trước mắt rất biết khắc chế tâm tình của chính mình, Thanh Hà cảm giác mình đánh giá thấp nàng, trong lòng đột nhiên phát lên tâm tình bất an. Miễn cưỡng cười nói, Tam Điện Hạ là ý gì, đại công chúa cách xa ở biên cảnh, làm sao liên hệ? Mục Tương Lạc không giấu vết cười gằn, Mục thị trong lén lút phải chăng nghĩ đến lấy Mục Tương chỉ làm đầu, chỉ sợ chỉ có bản thân các nàng biết rồi. Nàng cảm thấy bộ tộc Mục thị tâm cơ rõ ràng, không đáng sợ, ngược lại là trên tay các nàng có nắm chứng cứ hay không, đây là mấu chốt nhất. Nàng đang nghĩ, nếu là bệ hạ ép đến quá hung, các nàng có sẽ nhảy ra hay không? Nga, như vậy à, Mục Tương Lạc giả vờ bình tĩnh, cố ý quơ quơ chén trà, thấy nước trà bên trong bốc lên, khóe môi khẽ nhếch. Mục thị thay đổi lao vào môn hạ ta cũng có thể, thế nhưng ta không thu người không hề có giá trị, buôn bán có thể làm, ân tình thì miễn. Danh nghĩa thái nhất môn cũng có sản nghiệp, thường xuyên cùng người trò chuyện, khởi đầu người khác bắt nạt nàng nhỏ tuổi, nàng liền nhường, đợi đến lần thứ hai. Bọn họ nếu vẫn như vậy, nàng thì sẽ từ trong cả gốc lẫn lãi, đem tổn thất lần trước đồng thời thu hồi lại. Người cần từ bên trong không ngừng thu lấy kinh nghiệm, nhưng quan trường không giống, một lần thì lật không được bàn. Trong lòng Mục thị còn sẽ vội vã Mục Tương chỉ, nàng suy nghĩ một chút, không để ý sắc mặt tái nhợt của trưởng công chúa Thanh Hà, tiếp tục nói. Các ngươi cùng đại công chúa là đồng minh, nhưng mà nàng gặp rủi ro, các ngươi lại cái gì đều không giúp được. Cho nên, cô mẫu, các ngươi lấy cái gì đàm luận cùng ta đây? Trưởng công chúa Thanh Hà không ngờ nàng lại đem lời nói đến trắng ra như vậy, cũng không từng hàn huyên một chút. Ban đầu các nàng đối với nguyên nhân đại công chúa bị giáng chức, cũng biết nhỏ tí tẹo. Chẳng qua là hãm hại thôi, dựa vào những năm này, sủng ái của Y Thượng Vân đối với đại công chúa, không phạt đến nặng như vậy. Tất cả mọi người đăm chiêu không có kết quả. Chỉ có đem ánh mắt đặt ở trên người Tam Điện Hạ mới về. Thanh Hà thấy nàng cẩn thận như vậy, thong dong chấn định, không chút nào đem lợi thế của chính mình để vào trong mắt, trong lòng hơi không thích, nếu không có Mục Thanh Ngọc năm đó chính mình tìm đường chết, Mục thị cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, đến mức lợi thế của bọn họ đều không có. Thanh Hà suy nghĩ một chút, châm trước nói, không biết Tam Điện Hạ muốn cái gì, Mục Tương Lạc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm mà chấp nhất. Nói, chứng cứ, nàng không tin, Y Thượng Vân sẽ làm ra việc trong miệng của Thanh Hà, có lẽ nàng có dã tâm, nhưng gần như chỉ ở sau khi minh đế. Thanh Hà cả kinh, ngồi ngay ngắn không nói, một hồi lâu sau, lắc đầu nói. Không có chứng cứ xác thực, Mục Tương Lạc đứng dậy liền đi, không nguyện ý nghe nàng ăn nói linh tinh. Thanh Hà nhíu mày, vội vàng đứng dậy nói, bệ hạ đăng cơ mười mấy năm, thủ đoạn của nàng thế nào? Điện hạ chính mình rõ ràng manh mối là có, nhưng chứng cứ xác thực, sao sẽ ở trên đời. Ngôn tình ngược, thì ra đây đều là ý nghĩ kỳ lạ của cô mẫu, không chứng cứ xác thực, ngươi để ta làm sao tin. Chứng cứ sẽ tìm được, nếu như là thật sự điện hạ sẽ làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Tương Lạc xoay người lại, trong thần sắc lãnh đạm cuối cùng nổi lên gợn sóng. Việc này không giả thiết. Cô mẫu cũng nên biết được tội nói xấu thiên tử là như thế nào. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đến cùng từng chức vị cao, vẻ trợn mắt, để đáy lòng Thanh Hà phát lạnh, nói thẳng. Năm đó vụ án Vu Thu, bệ hạ hoàn toàn biết được, có lẽ nàng đã từng đổ thêm dầu vào lửa, mà nàng bây giờ lại vì thế lật lại án, giết Tần Thượng Minh phế Mục Thanh Ngọc, không cảm thấy kỳ quái sao. Mục Tương Lạc đứng thẳng không nói, sâu sắc nàng nàng. Thanh Hà nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy nói tử chiến đến cùng, nhưng đến cùng mất đi sức lực. Nàng hơi bước ra một bước, đem âm thanh thả nhẹ. Bệ hạ đã sớm biết được án này là oan án, vì sao sớm không lật, muộn không lật, một mực lúc này lật lại án, Ôn Tịnh thỉnh cầu, cả triều không đồng ý, là bệ hạ khư khư cố chấp. Mục Thanh Ngọc làm việc bá đạo, cũng không phải là một sớm một chiều, là bệ hạ không cho phép nàng. Vì sao không cho phép, điện hạ không nghĩ tới sao? Nàng điều tra nguyên nhân cái chết của Minh Đế, Mục Tương Lạc nhíu mày, Thanh Hà gật đầu, Mục Tương Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, bụng ngón tay cái vuốt ve khớp ngón tay trỏ, nàng trầm ngâm giây lát, nói. Ta chỉ xem chứng cứ nói chuyện, không suy đoán chuyện cũ. Điện hạ cần cho ta chút thời gian mới tốt, chuyện rào đất. Chuyện rào đất, bệ hạ vẫn chưa làm sai, chỉ cần mục thị theo khuôn phép cũ, bệ hạ muốn phế, cũng tìm không ra biện pháp. Mục Tương Lạc đánh gãy lời của nàng, lù lù bất động, trong đầu nàng nghĩ tới là vụ án Vu Thu, bệ hạ biết được nội tình cũng không từng ngăn cản, cô là có phải cũng là đồng lõa không? Nghe xong lời này, Thanh Hà hình như hiểu chút, Mục Tương Lạc cần nhìn thấy chứng cứ, mới có thể tin nàng. Nàng cuối cùng đứng bên phía Y Thượng Vân, không chắc ngày sau cũng sẽ trở thành kẻ địch của Mục Thị. Mục Tương Lạc bình tĩnh mà đi rồi, thái độ không rõ, Thanh Hà không dám kêu nàng trở về, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Ngoài cửa đi tới một người, nhìn thấy vẻ suy sụp của Thanh Hà, lạnh lùng nói. Bản vương đã biết, nàng sẽ không nghe lời ngươi, Mục Dạ khéo đưa đẩy. Nhưng nàng tự có lòng dạ, mà nàng ban đầu là theo Y Thượng Vân đi thục, sự tình trong đó, có lẽ biết được còn nhiều so với chúng ta. Tuyên vương nhìn thiếu nữ rời đi, đã biết Thanh Hà thất bại, hắn không khỏi cười gằn. Nhưng nàng không bằng Mục Dạ, chuyện 10 năm, nàng tin nhất thời, không thể tin cả đời, Minh Đế cùng Y Thượng Vân phu thê hoạn nạn, cũng có thể ly tâm, huống chi đối với mẹ con hơn 10 năm chưa từng gặp mặt này. Lưu quang ngày xuân. Thuyền hoa ngừng bên bờ, Mục Tương Lạc từ bên trong tửu quán nhỏ đi ra, tùy ý nhìn dòng người nhốn nháo trên bên bờ, chui vào trong xe ngựa một bên, phu xe lập tức vung roi, đi đến phía trong thành. Về trong cung, quần áo nhuộm hết vị son phấn, không giống Thanh Đạm, ngược lại nồng nặc, khi nàng vào điện, cung nhân nói là bệ hạ mời nàng đi Trường Sinh Điện. Bình thường nghe chiếu, cũng là đi tới, một mực hôm nay một thân mùi son, Y Thượng Vân xưa nay không thích. Gần người chắc chắn bị phát hiện. Để cung nhân đi thưa lại, nàng sau đó liền đến. Trước tiên nàng dặn dò cung nhân chuẩn bị nước nóng, đem áo khoác tùy ý xếp lại trên giường nhỏ, chính mình đi điện phụ tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩm điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, cung nhân truyền lời sau khi trở về, Y Thượng Vân vậy mà không chuyện gì tự mình đi một chuyến, trong điện không người, cô liền đứng dưới hành lang, đưa mắt ngóng nhìn. Trang nghiêm lạnh lẽo quấn quanh ở trong cung điện, gió mát khẽ nhúc nhích. Trong lòng cô chứa chuyện khác, đứng bên ngoài, đầu óc ngược lại rõ ràng chút, chờ sau khi tâm tư rõ ràng, mới quay người về điện. Sau khi đến gần, ánh mắt rơi vào trên giường nhỏ, mi tâm hơi động, đầu ngón tay tránh khỏi một vòng sương mù, áo ngoài này liền rơi vào trong tay cô, hơi son phấn nhàn nhạt, cực kỳ gay mũi. Khóe môi hơi cong cong, lại đem áo ngoài thả lại chỗ cũ. So với trước đó vài ngày không khí trầm lặng, cô cảm thấy Mục Tương Lạc trước mắt, mới có bóng dáng khi còn bé. Chỉ là cô hiếu kỳ, nàng đi tới nơi nào, cười khẽ qua đi, cô liền tựa ở trên giường nhỏ chờ người, chờ Mục Tương Lạc khi từ điện phụ đi ra, thì thấy được một vị tôn thần ngồi ở chỗ đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn vẻ đôi mắt sáng bệ hạ liếc nhìn, nàng cảm thấy lời của trưởng công chúa Thanh Hà ý nghĩa bao lớn. Thế nhân đều biết. Minh Đế cùng cô chính là phu thê hoạn nạn, ở giữa tình ý không phải người thường có thể so sánh, nàng lặng lẽ đến gần, tiếp nhận áo ngoài trong tay cung nhân, cúi đầu chỉnh lý vạt áo. Nàng có chút sốt sắng, trong lòng đè lên một khối đá, nếu như Thanh Hà nói là sự thật, lại nên làm gì đây? Từ sau khi bước vào, Y Thượng Vân đã phát hiện, cô ngẩng đầu nhìn A Lạc, người làm như căng thẳng, đầu ngón tay thắt gút, mà ngay cả quần áo đều mặc không được. Cô nhanh bước đi qua, đưa tay giải quyết việc khó thay nàng, nặn nặn gò má của nàng, lạnh nhạt nói. Ban ngày tắm rửa, Tam Điện Hạ lưu luyến sở quán Tần Lâu, là phong tình như thế nào? Hết chương 63, cách chương.